1393, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Trời ạ, cái này là chân tiên thực lực vẫn là đoan nở kia dị hỏa quá mức cường đại, hai cái mỹ nữ trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Mà tiểu gia hỏa cười ha ha, không cần cảm ơn nha. Bởi vì Lăng Vân giết hai cái thú lang vương, còn lại thú lang quần long vô thủ, bắt đầu hào hào chạy mất. Hạ Mặc Dung trong lòng run sợ nói, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, theo dưới cây nhảy xuống rất cao, cùng lão cổ cũng giống như vậy. Trong tay ngươi dị hỏa không phải đan hỏa quá cường đại, không biết từ nơi đó xuất hiện lão bạch nói, hắn sắc mặt gương mặt ngưng trọng, nắm giữ cường đại dị hỏa, cái kia người này không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau nhất định có đại thành tựu. Thật không thể tin, thật không thể tin, chỉ là chân tiên giết hai cái thú lang vương, thật là yêu nghiệt. Lão cổ trên mặt lộ ra một bộ thưởng thức thân sắc. Âu Dương Tiến nói, đại ca ca thật tuyệt, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lăng Vân lắc đầu, ta không có làm cái gì, chỉ là thú lang vương có một cái nhược điểm, các ngươi không biết thôi. Rất cao hiếu kỳ hỏi, là cái gì, những người khác vểnh thai nghe, chờ đợi Lăng Vân trả lời. Thế nhưng là Lăng Vân đem tiểu gia hỏa ôm trong ngực ruộng trương đại tiên không cố kỵ bên trong, cười thần bí, cũng không có nói ra đến, điểm ấy rất cao có chút không vui. Rất cao thì thầm trong lòng, hư xú tiểu tử, gặp may mắn thôi, chỉ là chân tiên cũng dám ở phía trước ta đuồng nghịch. Chăng cái gì đựng ta thao, sau đó lão bạch phát xạ một cái đạn tín hiệu, một lát sau, Trương Đại Tiên cùng Điền Vô Kỵ còn có đại kiếm bất chợt tới lập tức trở về đến hội hợp. Trương Đại Tiên nhìn đến mọi người không có chuyện còn có trên đất thú lang vương thi thể, một chút cũng không có có ngoa y y muốn, có minh vương tại, đây hết thể đều rất bình thường. Điền Vô Kỵ cười nói, hai vị mỹ nữ, không có ý tứ, vừa rồi Hạ Mặc Dung sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, không cần nói, ta hiểu tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không biết bọn họ muốn nói cái gì. Lại bắt đầu cầu Lăng Vân giải đáp rồi. Lăng Vân nói, thiến thiến ngươi nhất định phải biết, nhân tính loại vật này, không thể nói, không thể nghiên, không muốn nghiệm. Không hiểu ha ha ha, về sau ngươi liền sẽ hiểu được a, ngươi còn nhỏ. Lăng Vân có chút buồn cười, câu nói này xem như hắn nói cho Hạ Mặc Dung cùng Âu Dương Thiến nghe đi, câu chữ chú tâm. Con đường sau đó chỉnh so sánh thuận lợi, mà mọi người cũng dần dần tiếp nhận Lăng Vân, không lại giống trước đó như thế bài xích, đương nhiên rất cao vẫn là nhìn Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa rất khó chịu. Một đường lên tiểu gia hỏa không hô đói, cho nên Lăng Vân chỉ cấp nàng uống mạnh tử, nửa đường nghỉ ngơi nửa giờ, Trương Đại Tiên đi dò đường. Những người khác dự định ăn chút món ăn dân dã, cho nên phân công hợp tác đi săn bắn, hai nữ nhân lưu tại nguyên chỗ kiếm một số củi khô. Ầm ầm nơi xa có kịch liệt tiếng đánh nhau. Lăng Vân nhướng mày, lại có yêu thú tới, lần này là độc con giết, thân thể còn không phải bình thường lớn lên, nó cùng lão bạch tranh đấu lấy, cái sau công không phá được độc con giết phòng ngự, biểu hiện rất cố hết sức. Hạ Mặc Dung nói, các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, ta không tại, tuyệt đối không nên chạy loạn. Lưu lại hai cái thực lực thấp nhất, còn có một đứa bé, nàng cũng là rất không đành lòng, bất quá nơi này không có gặp nguy hiểm, đồng bạn gặp nguy hiểm, tuy nhiên các nàng mới vừa rồi bị vứt bỏ, thế nhưng là nàng làm không được vứt bỏ người khác. Dung Dung tỷ, ngươi phải cẩn thận. Âu Dương Thiến rất lo lắng, sắc mặt lộ ra trắng xám bất lực. Ân, ta lập tức liền trở lại. Hạ Mặc Dung gật gật đầu. Lập tức bay không có có bóng dáng. Lăng Vân thờ ơ, ngồi dưới đất, đối với tiểu gia hỏa hỏi, thiến thiến, ngươi có thể nghe được yêu thú nói chuyện đường à, bọn họ có thể đáng ghét, vẫn luôn đang nói chuyện. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, cái này để Lăng Vân cao hứng, tối thiểu đã chứng minh vô thượng thần thể khôi phục tốt hơn nhiều, nhìn lấy tiểu gia hỏa có thể hoa chân múa tay, hắn cũng cười vui vẻ. Ba ba, ta muốn ăn trái cây. Muốn ăn dạng gì hoa quả quả đào? Vì cái gì thích ăn quả đào? Táo không tốt sao? Hầu ca ưa thích, ta cũng ưa thích. Cha và con gái hai cái rất ấm áp, Lăng Vân đút cho nàng từng khối quả đào, cái sau miệng nhỏ đều chất đầy. Thời gian qua mửa imi phu tờ, Hạ Mặc Dung cùng Lão Bạch trở về, hai người bọn họ khác biệt trình độ bị thương. Lão Bạch nói, cảm ơn ngươi, không phải vậy ta cái mạng này liền không có. Khu khu đều là đồng bạn, không cần khách khí. Hạ Mặc Dung mặt tái nhợt, cười cười. Âu Dương Thiến đỡ lấy Hạ Mặc Dung trong tích tắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dung Dung tỷ, ngươi không còn kinh hãi hơn gọi nhỏ, thân thể của ta biết có ý tứ gì. Lão Bạch nhướng mày, sau đó hắn thấy được Hạ Mặc Dung vai trái có một vết thương màu đen trúng độc, ngươi làm sao không nói sớm, nhanh phục dụng giải độc đan. Lão Bạch kiểm sắc dần dần ngưng trọng. Không không cần độc đã công tâm, ta sống không được. Hạ Mặc Dung miệng phun một ngụm huyết nói ra. Âu Dương Thiến khóc, không biết làm sao, nàng biết y y thuật, cho nên Hạ Mặc Dung thời khắc này tình huống, như là cái sau nói tới như thế, quá muộn. Những người khác lần lượt trở về, nghe được Hạ Mặc Dung không có cứu sau đều là sương sờ. Chuyện gì xảy ra? Điền Vô Kỵ sắc mặt tâm trầm, tâm tình so vừa mới còn kích động. Đầu kia độc con giết, nó thương tổn tới Hạ Mặc Dung. Kỳ quái, ta tại Hạ Tam Thiên yêu thú xâm lâm thì chưa nghe nói qua có độc con giết, các ngươi làm sao gặp phải? Lao cổ nhướng mày. Là bỗng nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, nhìn lấy cái kia thân thể, tối thiểu tu luyện 1 vạn năm. Lão Bạch kiểm sắc dần dần âm trầm, có vẻ hơi không cam lòng dữ tợn. Lao cổ sờ sờ gương mặt ria mép nói, 1 vạn năm cũng nói còn nghe được, nếu như không có người quấy nhiêu nó sẽ không tùy tiện đi ra. Việc này có chút quỷ dị, cho nên mọi người một bên cho Hạ Mặc Dung nghĩ biện pháp, một bên suy tư. Trương Đại Tiên trở về nghe nói về sau, lập tức chạy đến Lăng Vân trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đến, đại nhân, ngươi mau cứu nàng đi, Hạ Mặc Dung là người Hạ gia, hắn nói Hạ Mặc Dung cũng là yêu nguyệt nữ hoàng cháu gái, tóm lại chỉ là có chút điểm quan hệ, coi như không có, dù sao cũng là một cái mạng A. Cử động này nhất thời ngây ngẩn cả người tất cả mọi người. Điền Vô Kỵ khỏe miệng hung hăng co lại, xoa xoa con mắt, hắn là nhìn sai lầm rồi sao? Trương gia gia im miệng không cho nói. Trương Đại Tiên trầm giọng nói, vẫn là một dạng quỷ trên mặt đất, thỉnh cầu Lăng Vân cứu người nhất mệnh. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta một cái chân tiên có thế làm cái gì? Lăng Vân nhún nhún vai, tựa hồ không có ý định quản việc này. Nếu như hắn không gia nhập, Hạ Mặc Dung kết quả cũng giống như vậy, cho nên có hắn không có hắn đều như thế. Trương Đại Tiên lại lần nữa dập đầu, đại nhân ngài phát thiện tâm đi, mau cứu nàng. Nếu như không phải độc đã công tâm, hắn làm luyện đan sư không có khả năng bất lực, thật sự là phát hiện quá muộn. Hạ Mặc Dung sắc mặt bắt đầu chậm rãi đen, tay chân dần dần mất đi chi giác, Âu Dương Thiến khóc không thành tiếng. Đây hết thể thì thấy choáng mọi người trong lòng bọn họ mạnh nhất Trương gia, lại cho một tên tiểu tử quỳ xuống, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bí mật bọn hắn không biết?